Mình vào một cái hội chúng tu tập như thế này nè, mình không có nói là ồ người này đó làm ít người kia làm nhiều, hoặc là bà này ông kia thế này thế nọ, mà không, mình tịnh khẩu và mình thấy những người bạn đồng tu của mình ai cũng dễ thương cả, bởi vì tất cả chúng ta đều tu tập và chúng ta không thị phi, chúng ta giữ một cái tình thân và hiểu rằng sức khỏe người này chỉ cho phép làm tới đó, đó là cái điều hết sức là quý báu. Còn mình may mắn mình có nhiều sức khỏe, mình đóng góp nhiều hơn cho chùa trong cái phạm vi công quả của mình, thì đó là hạnh phúc của riêng mình. Và chúng ta không có chỉ trích ai, chúng ta không trách móc ai, mà tâm chúng ta mở ra bằng cách chúng ta nâng đỡ, chia sẻ lẫn nhau. Thì khi những cái điều này nó lớn lên trong tâm của mỗi người đó, thì những người này là cánh tay nối dài của Đức Quán Âm. Cho nên gọi đây là hạnh Bồ Tát. Và trong tâm của vị Bồ Tát này có từ, có bi, có trí tuệ, nhưng chưa đến cái mức độ mà nó hoàn hảo như Đức Phật. Nhưng nó trên con đường để mà nó thành tựu một cách mỹ mãn, và nó vượt trội hơn cái người phàm nhân chúng ta một chút. Và cái định nơi những bậc Bồ Tát này đó, ở một cái khoảng cao, mà trong cái Phật Pháp có nói thế này, những vị mà đắc định mà ở cái ngũ thiền rồi đó, thì người ta có thần thông, ta tu có thần thông. Ví dụ như trong cái thế kỷ của mình có một cái người, người này tên là Dipama, và bà đó là một người phụ nữ bình thường như quý vị đây, sức khỏe thì yếu kém, con cái thì sanh ra là khó nuôi, chồng lại mất sớm, ôm gánh nặng đó, còn bản thân mình chỉ thấy chết không thấy sống. Thì trong lúc cùng khốn của đời mình đó, thì bà chỉ nghĩ tới cái chuyện mà đến cái đạo tràng như thế này để mà tu thôi. Nhưng mà bà đã đắc định, bà đã có thần thông, và bà đang trên cái con đường mà coi như là thắp sáng cái trí tuệ viên mãn của mình đó, thì bà đã tịnh. Nhưng bà có thần thông. Thì khi một cái vị Bồ Tát đó, cái năng lực của người ta đã vượt trội hơn một cái người phàm phu bình thường của mình, đã có thần thông. Cho nên là khi mình đến với chân Đức Quán Âm mà mình cầu nguyện, mình nỉ non, mình coi như đây là một cái người mẹ tâm linh của mình, có thể chia sẻ, có thể nâng đỡ, thì chúng ta hiểu ngay, chúng ta hưởng được một cái từ trường mà đầy cái sinh khí có thể nâng đỡ chúng ta lên. Và sau khi mà chúng ta rơi những giọt nước mắt và những cái lời nói mà với tất cả cái tấm chân tình của chúng ta đó, thì chúng ta có cảm tưởng như là mẹ Quán Âm đã nghe được những điều đó. Và khi nước mắt đã khô thì tâm chúng ta tỉnh táo, và chúng ta thấy cách giải quyết để chúng ta đi trên con đường nhẹ nhàng, trong sáng. Từ bi và trí tuệ sẽ có mặt trong tâm chúng ta, mặc dù cái ánh sáng đó nó không rực rỡ nhưng đã sáng lên, cho nên là chúng ta không còn cái khổ đau đè nặng trong tâm được. Và chúng ta thử hỏi cái người mà ngày hôm nay chúng ta gọi Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn đây đó, xuất thân như thế nào, thì người Việt Nam chúng ta có một cái câu chuyện về Đức Quán Âm thế này, mà sau này đó trở thành cái tuồng cải lương, trở thành cái vở kịch thì nó hơi biến thái rồi. Còn nếu mình đọc trong cái sách mà người ta nói về cái giống như gọi là một cái huyền thoại gì Đức Quán Âm cũng được, mà muốn nói tiểu sử Đức Quán Âm cũng được. Thì người này sinh ra là một cái phụ nữ bình thường, nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái gia giáo ngày xưa trong những cái gia đình mà coi như là sống một cái đời sống thiện lương đó, thì người ta đều giáo dục những người con gái này đó là nết na thùy mị, gọi là công dung ngôn hạnh có đủ đầy. Và khi mà xuất giá mà đến ở trong cái gia đình của nhà chồng đó, thì bao giờ cũng là người con gái của cái gia đình đó, và thêm một cái thành viên mà làm ấm áp cái gia đình đó, chứ không phải là đến cái gia đình nhà chồng để mà đòi hỏi bất cứ cái gì, hoặc là để ương ngạnh lên để mà làm cho lao đao khốn đốn gia đình nhà chồng, không có. Cái người phụ nữ mà được đào tạo, được giáo dục trong một cái gia đình gia phong lễ giáo đó, thì bao giờ cũng sản xuất ra đó, những cái người phụ nữ mà xứng đáng làm mẹ của những đứa con thông minh, và xứng đáng là một cái người vợ hiền và một cái người dâu hiếu thảo. Và đất nước nào, xã hội nào, thời đại nào cũng cần những cái đó hoa tư thấm đó cả. Thì Đức Quán Âm đó là một cái người phụ nữ như thế. Và cái duyên phước của người này đó, lấy chồng đó là một người nho sinh. Và cái người chồng này đó đang ngày đêm miệt mài để học, để mà thi cử ra làm quan. Thì cái người phụ nữ này sau cái bữa cơm trưa rồi đó thì không có nghỉ ngơi mà lấy cái rổ ra để mai giá. Thì lúc mai giá thì người chồng ở kế bên đó học. Khi cái người này mệt mỏi thì nằm xuống mà ngủ, thì mới lấy cái bắp dế của người vợ đó làm cái gối để gối đầu lên ngủ. Thì khi cái người này vừa mai mà chồng ngủ vậy đó, nhìn xuống mới thấy ở dưới càm nó có cái nốt ruồi mà nó mọc mấy cái rau ra, thì mới lấy cái kéo để mà cắt mấy cái rau này đi. Thì khi đưa cái kéo vào cắt ấy, thì chẳng may cái người này cựa mình hơi mạnh, cho nên cái kéo nó mới đâm vào cái chỗ này thì máu nó tuôn ra. Thì cái người chồng nó giật mình thế vậy thì thấy rõ ràng cái mũi kéo đang đâm vào đây, cho nên hốt hoảng la lên. Thì là cái kéo nó đầy máu. Và khi la lên thì cái người mẹ chồng ở nhà trong nó ra, thì thấy rõ ràng cái nàng dâu này còn cầm cái kéo đẫm máu, và con trai của mình thì máu ướt hết. Và một cái sự thật mà nó hiện ra như vậy, một cái hiện tượng nó hiện ra như vậy, thì cái khủng hoảng nhất là chính cái người chồng cũng không hiểu tại sao mà vợ lại giết mình. Tất nhiên là cái người mẹ mà thấy con trai của mình như vậy thì la quảng lên rằng là cái người dâu này đã giết con trai của mình, và cái người này không có thể biện bạch được. Và chuyện nó đưa ra cho quan trên xét xử. Thì khi xét xử đó, thì cái người đàn bà này sau khi đã bị hình phạt rồi đó, thì bị trục xuất ra khỏi cái nhà chồng. Thì khi một cái người nữ mà lâm vào cái hoàn cảnh này đó, thì chúng ta sẽ thấy là nó bức xúc đến nhường nào, và phải khóc ngày khóc đêm mà. Và chắc chắn rằng đó, cái sự bi quan sẽ có mặt trong cái người đấy, chắc chắn là như vậy. Có nhiều người chịu không nổi, có thể nghĩ đến cái chuyện tự giận mà chết. Nhưng cái phước báo cho cái người nữ hiền thục này đó, nhận ra một cái vấn đề rằng mình hoàn toàn trong sạch, không hề có một cái mãi mai, một cái ý tưởng mà làm thương tổn chồng mình bất cứ một cái gì cả. Nhưng mà bây giờ đó, vật chứng có đây, vật chứng có đây, và thủ phạm có đây, không cãi được. Và hình phạt nhục nhã, đau đớn thế nào không cãi được. Bây giờ có muốn trở về đó, phân trần cũng không ai nghe. Người này nhận ra một cái điều rằng đấy, cái duyên chồng vợ đã hết rồi. Cái duyên sống trong cái ngôi nhà mà mình nghĩ rằng suốt một cái cuộc đời của mình đó, là mình gắn bó nơi đó đã hết rồi. Bây giờ có khóc, nước mắt không nói lại được. Bây giờ có quỳ xuống gian sinh, không ai nhỏ một cái giọt nước tình thương mà mình đã ăn mặn. Cho nên cái người nữ này phải nói với mình, bây giờ không trở về với cha mẹ được nữa, không có nghề nghiệp trong tay, không có lấy một người bạn và bất cứ một người thân nào để nương tựa, mình sẽ ra sao đây? Cho nên người nghĩ tới cái ngôi chùa và nghĩ rằng phải đến chùa. Nếu mình đến chùa khi mình một người nữ rất trẻ đây, còn đầy cái nhan sắc đây, ai cho phép mình vô chùa tu? Người ta có tin mình không? Và tìm đâu ra một cái chùa đi, chùa tăng đâu có tiếp nhận một cái người nữ. Cho nên người này đã đủ tinh tế đó để cải dạng nam trang, và mới xin vào một cái chùa tăng để mà được ở trong cái chùa đó. Tại vì chúng ta biết rằng đây là một cái người thục nữ, một cái người đoan trang, có cái hạnh lành. Cho nên khi vào chùa đó thì cái hạnh lành này á, nó được phát triển nhiều hơn. Bởi vì hiểu rằng mình tá túc nơi đây, hiểu rằng là với thời gian đó, mình muốn chỉ suốt cuộc đời của mình đó nương vào Tam Bảo mà thôi, không muốn cái điều gì khác hơn. Cho nên là rất là thanh tịnh, không tiếp xúc với ai cả. Thầy dạy cái gì nghe đúng cái đó, và coi như hết sức mình để cho cái ngôi Tam Bảo này. Và với thời gian vậy đó thì thầy quý cái chú Tiểu, chú Tiểu mà coi như là có một cái hạnh lành và có cái cung cách của người tu này, cho nên là thầy mới cho phép chú Tiểu xuất gia. Và chú Tiểu khi xuất gia đó mặc cái áo người tu rồi rất là xứng đáng. Càng lúc càng học kinh kệ nhiều hơn và học pháp tu nơi thầy á, để mà ngày đêm ngoài những cái việc thường nhật phải chấp tác ra đó, thì là chỉ một lần mà tu học mà thôi. Bởi vì không còn một cái gì trên thế gian này có thể dính vào trong cái đầu của cái chú Tiểu này cả, cho nên chỉ tu thôi. Mà chúng ta hiểu rằng cái đường luân hồi đó không phải chúng ta muốn là được. Tất cả chúng ta đây ai cũng muốn những cái thuận duyên cho mình, những cái tốt đẹp cho mình, những cái điều mà mình ấp ủ nó phải được thành tựu. Nhưng mà nếu chúng ta muốn mà tất cả đều được thì thế gian này không có đau khổ. Nhưng chúng ta muốn, nhưng mà dọc đường luân hồi của chúng ta đó, chúng ta đã gieo trồng những gì? Sự tái sanh của chúng ta là để những cái con đường mà chúng ta đi qua đó, chúng ta gieo những cái cây trái gì? Thì giờ đây chúng ta trở lại để chúng ta hưởng những cái đó. Nếu dọc cái đường luân hồi chúng ta ghé một cái bến, đây là gia đình của mình, cha mẹ mình, dòng tộc mình sinh mình ra, đây là cái tổ ấm nhỏ của chồng vợ mình, con cái mình, đây là giao tiếp bạn bè xã hội của mình. Mà nếu mình ứng xử là một cái người trung chánh, một người đàng hoàng, một người có đức hạnh, thì đó là cây lành trái ngọt mình đã tạo dựng ra. Ngày nay mình trở lại, mình có gia đình ấm êm, mình 10 cái ước muốn của mình thì 6-7 nó đã được êm ấm rồi. Còn những cái không được nó cũng đáp ứng ở một cái mức độ nào đó, chứ nó không liên dịch lại để trở thành một cái bất hạnh. Còn nếu trên đường mà mình luân hồi đó, mình gai góc, mượn tiền người ta không trả, bất hiếu cha mẹ, hỗn hào ương ngạnh, bất chấp người khác, chỉ thấy mình là tất cả thôi, thì cái đường luân hồi của mình quay trở lại, sự bất hạnh luôn luôn có mặt trong đời sống của mình. Mình đã làm người ta chảy nước mắt, làm cho người ta tổn thương từ thể chất đến tinh thần, thì bây giờ hãy nhìn sức khỏe của mình, hãy nhìn tất cả những gì mình mơ ước mình gặp phải đều là làm tổn thương mình hết, thì mình hiểu rằng mình đã gieo những cái gì. Và chú Tiểu này đó, dầu nết hạnh như vậy vẫn không tránh khỏi những cái tai họa của đời mình. Thì trong số những cái người nữ mà đến chùa đó thì có một cái cô tiểu thư, cô này tên là Thị Màu. Thì thấy cái chú Tiểu này đó sao mà đẹp trai quá, đi tu uổng quá, cho nên là cô này mới tìm cách được vào chùa nhiều lần để mà thân cận. Nhưng mà chú Tiểu này hễ cô này đến gần thì tránh xa, mà hỏi cái gì thì mới nói, còn không là không có giao tiếp, không có ân cần, không có gì cả, tức là coi như đối xử bình thường. Thì cô này đã sau nhiều lần mà gọi là thả thính như vậy không được đó, thì trong lòng từ cái chỗ mà luyến ái thì đi đến cái chỗ mà tức bực hận thù. Cô này có nghĩ rằng là rượu mừng không uống, uống rượu phạt được rồi. Cho nên vốn là cái người tuy có cái phước sinh ra trong cái gia đình giàu có trong làng, nhưng mà bản chất đây là một cái người nữ lăng loàn. Cho nên là mới quan hệ bất chánh với người đầy tớ trong nhà. Và khi có thai thì chúng ta biết rằng cái thời đó mà con gái mà có thai gian thì cả làng người ta sẽ họp lại, người ta phạt, người ta gọt đầu bao vô rồi thả bè trôi sông, chỉ đem theo thức ăn được 3 ngày thôi. Còn cái phước nó trôi dạt đến đâu thì sống đến đó, còn nó chìm là chết. Vì cái người nữ mà dâm đản này đó có thừa cái sự dảo quyệt. Cho nên khi mà cái chuyện lùm xùm nó xảy ra thì cái người này mới nói rằng là chính cái ông Tiểu Kỉnh Tâm này đó là cha của đứa nhỏ trong bụng này. Thì cái chuyện đó là làng nước người ta phải tới, người ta phải bắt. Nhưng mà cái chú tiểu này sẽ nói làm sao? Bây giờ nói với mọi người rằng tôi là nữ, không phải là nam. Không nói được. Và bây giờ nếu như mà mình đó, mình phân trần để cho mình đó là được mà thoát khỏi cái án quan này đó, thì cái đứa trẻ này sẽ ra sao? Số phận của cái người nữ tâm tối mê muội này nè, và cái đứa trẻ vô tội này sẽ ra sao? Mình bây giờ đã khoác áo người tu rồi mà sao phải biện bạch? Bây giờ đây là mình đối mặt với một cái thực tế là giữa cái sự trắng án của mình với cái sinh mạng của một cái người nữ và một cái đứa trẻ vô tội này sẽ ra sao. Cho nên chú tiểu này thật sự là một người tu, cho nên là chú cứ im lặng. Và người ta đem chú ra lại một lần nữa là sỉ nhục và cái hình phạt đánh đập rất là đau đớn. Và như vậy người ta không cho chú tu trong chùa nữa. Mà chính phu phụ của chú là cái người hiểu rằng đó, chú không phải là cái người mà trăng qua bậy bạ vậy, mà thấy chú cứ một cái chữ nhẫn mà làm thinh như vậy đó, thì thầy mới nói rằng con ơi, bây giờ con bị trục xuất ra khỏi chùa rồi thì thầy không thể cho con tu nữa. Nhưng mà bây giờ đó bên hiên chùa con có thể là ở tạm ngoài cái hiên chùa đó đi, rồi con công quả trong cái vườn chùa, rồi khi mà con muốn tụng kinh bái sám thì thay vì con vô đây con quỳ ngoài đó con tụng cũng được con. Thầy hiểu con không phải là cái người như vậy, nhưng bây giờ là nước đã xử vậy thì thầy không có thể làm khác hơn. Còn cơm chùa tới giờ đó thì thầy cho người đem ra thì con ăn cái chỗ của con, chứ con không có được vào chùa. Nhưng mà con được ở trong khuôn viên của nhà chùa, con được công quả, con tu tập ở ngoài mé hương. Thì chú tiểu này đồng ý như vậy. Nhưng chuyện không ngừng ở lại chỗ đó. Khi mà cái thị màu này đó sanh cái đứa nhỏ rồi đó, thì đem cái đứa nhỏ đó đến cái chỗ cái chú tiểu mà nằm ở mấy hiên. Nó nói rằng bây giờ con của chú thì chú nuôi đi. Thì cái người nữ này khi tiếp nhận một cái đứa trẻ như vậy đó, thì làm sao mà nấu được cái nước cháo mà cho cái đứa nhỏ uống? Tại vì mình ăn cơm của chùa cho mà, chứ đâu phải có cái bếp mà nấu. Cho nên một lần nữa lại bưng cái đứa nhỏ này, bồng cái đứa nhỏ này mà đi để cho nó bú thét. Có cái người nữ nào sanh con còn nhỏ đó thì đem lại cho bú thét. Thì có những người đó mình thương đứa nhỏ, ta cho bú, người ta tội nghiệp. Cái ông thầy tu này sao mà lỡ làm chi để giờ khổ đau và nhục nhã vậy? Còn có người ta không hiểu thì người ta không tiếp nhận, mà ta còn nói những cái lời rất là khó nghe. Nhưng mà tiểu vẫn nhận nhịn nuôi cái đứa trẻ đó cho đến khi cái người nữ này chết đó, thì lúc khâm thị điểm đó, người ta mới biết rằng đây là một người nữ. Và khi đó cái người này nữ trắng án, thì tất cả những người mà hiểu về cái câu chuyện và cái cuộc đời của người nữ này, không có một ai mà không cảm phục. Như vậy, qua cái câu chuyện về cái cuộc đời của cái chú Tiểu Kỉnh Tâm này, mà khi tịch rời đó thì trở thành là một cái vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn bởi một cái chữ nhẫn thôi. Tôi bảo tôi từ bi thôi. Quý vị thấy không? Lần thứ nhất không biện bạch cho cái sự oan ức của mình, chấp nhận rằng cái duyên nợ chồng vợ đã hết, một cái đời sống thế gian đã kết thúc, và cái người nữ này xử lý một cách thông minh bằng cái trí tuệ tâm linh của mình là hướng về ngôi Tam Bảo và muốn trở thành một người xuất gia. Bởi vì duyên thế gian đã hết, cho nên có một cái sự nhẫn nại chứ không phải nhẫn nhục. Bởi vì khi chúng ta nhẫn nhục, chúng ta cam chịu đó, thì cái bề ngoài chúng ta có thể thoát được, nhưng bề trong của chúng ta cái nỗi đau nó đau suốt. Không nhớ đến thôi, mà nhớ tới thì nó đau suốt, nó dằn vặt ở trong lòng không có chịu nổi. Người này không, nhẫn nại, gọi là kham nhẫn chứ không phải nhẫn nhục. Kham nhẫn nó có cái trí tuệ soi sáng, hiểu rằng nhân quả với nhau đến đó là đủ rồi. Và giải quyết như thế nào mà giữa mình với cái người cũ đó không có nối cái dây quan trái. Vì khi chúng ta giận bất cứ ai, chúng ta nối cái quan trái. Chúng ta hận ai, chúng ta nối quan trái. Chúng ta bực tức ai, chúng ta cứ bằng gọi là hận thù quán trách ai, đều nối dây quan trái. Chúng ta yêu thương ai, chúng ta muốn gắn bó ai, chúng ta muốn người đó thuộc về chúng ta, chúng ta nối một cái sợi dây luyến ái. Hai cái này đều là mắc kẹt. Người nữ này trong cái tham nhẫn của mình đủ cái sự sáng suốt về tâm linh để nhận ra rằng cái giải pháp mình giải quyết là một chữ nhẫn. Nhưng tham nhẫn và sáng suốt để giải quyết xong, không mắc kẹt trong lòng mình và không gây một cái dư chấn gì đối với cái người mà đường nhân quả đã gặp lại nhau đây rất là ngắn ngủi. Một cái đoạn đường thứ hai khi xuất gia trong chùa rồi đó mà cũng bị cái nghiệp ái nó đeo đuổi, thì người này một lần nữa lại là chịu nhẫn, lại là kham nhẫn, mà cái đó qua từ bi trong tâm đó nó nở ra một cách là nhẹ nhàng trong sáng, và cái hương nó thoang thoảng nhẹ nhàng, nhưng mà nó đủ để cho những cái sai lầm của một người nữ băng lòn kia đó cuối cùng đã đem một cái đứa trẻ thơ đó đến cho cái chú tiểu này. Một lần nữa quan trái, một lần nữa nhục mạ, nhưng một lần nữa đã nâng cấp cái chú tiểu này lên, xứng đáng là cái hạnh của người tu. Cho nên đón nhận một cái đứa trẻ vô tội này và nuôi nó bằng cả một cái tấm lòng của người mẹ, và hơn cả một người mẹ nữa là nuôi bằng cái lòng từ bi, bằng cái trí tuệ của mình, bằng cái sự kham nhẫn mà không phải ai cũng có thể có được. Người ta có thể chịu đựng được, người có thể nhẫn nhục hết một cái cuộc đời người ta, nhưng chữ kham nhẫn khó lắm, vì nó thiếu cái trí tuệ tâm linh, cho nên nó dẫn khổ, dẫn đau, nó dẫn buồn, nó dẫn trách, nó dẫn quán cuộc đời, nó dẫn tủi thân tại sao mình lại phải lâm vào một cái cảnh khốn cùng đến như vậy. Người này thì không, làm tới đâu nhẹ nhàng tới đâu, làm tới đâu thấy tâm mình thơ thới tới đâu. Cho nên á, đẩy cái nắp hòm rồi, cái án quan đã rửa sạch hết rồi, là thơ thới. Cho nên vị này đó, trên cái bước đường luân hồi của mình đó, thì đã trở thành vị Bồ Tát Quán Thế Âm. Bất cứ những ai khổ đau, chỉ cần quỳ xuống mà nói rằng: Mẹ Quan Âm cứu khổ cứu nạn cho con, khóc được cứ khóc đi, cho nó dơi cái phiền muộn trong lòng mình. Có thể than thở được cứ than thở đi, có kể lễ dài dòng bao nhiêu cũng được cứ kể lễ hết đi, cho nó dơi cái nỗi niềm. Và khi quỳ như vậy đó, trong một cái từ trường như vậy đó, chúng ta kể đến đâu nhẹ đến đó, chúng ta khóc đến đâu lòng nhẹ đến đó, và chúng ta sẽ thấy một cái từ trường nó đỡ. Vì vị Bồ Tát này có thần thông mà. Và bằng cả một cái cuộc đời của mình trải nghiệm để ứng xử với những cái nghịch cảnh mà đến với mình trong nhân quả đó, người này là một kẻ chiến thắng. Và Đức Phật nói rằng thắng trăm vạn quân không bằng thắng chính mình. Và khi nào chúng ta thắng chính mình, chúng ta thành tựu được cái từ bi và trí tuệ. Người này đã thành tựu được và vượt cấp lên. Cho nên hạnh Bồ Tát của Đức Quán Thế Âm là cứu khổ cứu nạn. Và chúng ta nhớ rằng cuộc đời của chúng ta không bao giờ xuôi chèo mát mái cả. Chúng ta có lúc có lâm nạn, chúng ta có lúc chúng ta gặp cảnh khổ. Chúng ta đừng giải quyết cảnh khổ bằng khổ thêm. Đức Phật có nói đây này, có những người đó họ bị phỏng nước sôi rồi đó, họ nhảy vô trong cái chảo nước sôi họ tắm luôn. Khi mình đọc tới cái câu kinh đó mình mới nghĩ, ủa sao có người ngộ vậy ha, ủa sao nó đã phỏng rồi sợ gần chết rồi, phải mình lấy nước mát xối lên rồi phải lấy mà vaseline rồi bôi lên chẳng hạn, hay đi bệnh viện chứ sao mà nhảy vô cái chảo nước sôi mà tắm luôn. Nhưng có đó quý vị, có đó. Khi người ta khổ đến cùng cực của cái khổ, người ta bị phỏng nước sôi toàn thân rồi, người ta nhảy trong chảo rồi tắm luôn bằng cách là thắt cổ tự giận đó. Người ta uống thuốc độc rồi thì chết đó. Người ta nhảy xuống sông đó. Và toàn thế giới này không riêng một cái chỗ nào cả. Người ta chết bằng mọi giá, bằng mọi cách. Người ta nhảy trong chảo nước sôi đó. Sao lại không có được? Cho nên nếu chúng ta giải quyết cái khổ bằng cái khổ, chúng ta không thương mình chút nào cả. Chúng ta bị sai lầm, chúng ta sinh làm người, chúng ta có giới, có định, có tuệ, mới giờ đó tuệ đã che khuất rồi. Còn cái người nữ này đây ra, trong mọi hoàn cảnh mà bức bách nhất, đem tới một cái tổn thương sâu sắc nhất, tuệ phát sinh. Để nhìn ra mình phải giải quyết như thế nào mà tốt đẹp cho mình và tốt đẹp cho mọi người. Không quán ai, không trách ai, và cũng không làm tổn thương mình mà tủi thân tủi phận, mà bảo hành với mình. Mình không bảo hành với người khác, mà bảo hành với mình bằng cách mình khóc hoài, mình không ăn, mình không uống, mình không chịu cái gì hết á, mình chỉ chịu tự giận chết mà thôi. Thậm chí gia đình cứu 2-3 lần cũng tự giận mà chết thôi. Bảo hành với mình cùng cực như vậy, tàn nhẫn với mình cùng cực như vậy, hành hại với mình cùng cực như vậy, chúng ta có sáng suốt không? Rồi điên đứng hồi đó, chính mình bảo hành với mình làm khốn khổ mình đến tận cùng như vậy đó, ai sẽ giúp mình khi mình tự tàn phá mình? Cho nên trí tuệ của mình đã ngập trong cái dũng bùn rồi. Chúng ta là người con Phật, chúng ta nuôi dưỡng sự thiện lương của mình, nhưng chúng ta còn phải nuôi dưỡng sự trong sáng. Phật dạy chúng ta tất cả đến với chúng ta là quả thiện lành hoặc là quả khổ đau. Quả thiện lành hay quả khổ đau đó, chúng ta đều học đó là một bài học. Một bài học để những cái gì mà chúng ta suôn sẻ ngày hôm nay, tốt đẹp ngày hôm nay đó, thì chúng ta gia tăng nó lên. Còn cái gì đó khổ đau đó, chúng ta học cách thoát ra. Thoát ra, không vùi dập mình, không tàn nhẫn với chính mình. Cái khủng khiếp nhất là cái mình tàn nhẫn với chính mình. Mình sống ở đời, mình khốn khổ là bởi vì người ta bội bạc, người ta vô tâm, người ta vô cảm, người ta lạnh lùng. Và đặc biệt là người ta tàn nhẫn với chính mình. Mình đã khốn nạn đến giường nào, bây giờ mình lại tàn nhẫn với mình sao? Sao cái ác của mình nó lại lên đến một mức độ như vậy chứ? Bình tâm lại đi, đảnh lễ chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát đi, cho con một chút sáng suốt, để con nhìn ra, để con sống bằng cái từ tâm của con đối với chính con và đối với tất cả mọi người xung quanh. Nếu chúng ta suy nghĩ được như vậy thì chúng ta xứng đáng là người con Phật. Và khi chúng ta bước chân vào đây, ngay cái cổng vào chúng ta đã thấy là giới định tuệ. Chúng ta thấy hình ảnh của Đức Quán Âm đây, cứu khổ của nạn đây. Và cái cứu khổ của nạn mà Đức Quán Âm cho chúng ta đó, ở cái chỗ là chúng ta học từ cái bài học của Đức Quán Âm, và chúng ta sẽ cứu khổ cứu nạn của mình. Trong mọi hoàn cảnh hãy khóc đi, nhưng mà lau nước mắt để con mắt sáng ra mà hiểu rằng mình phải giải quyết thế nào đây để nước mắt không còn rơi xuống nữa. Tại vì nước mắt mà chảy không dừng đó thì cái đó là cái dòng suối mà nó sẽ đưa cho chúng ta đó đến một cái vực thẳm tâm tối đi. Cho nên khóc cứ khóc, thở than cứ thở than, kể lệ cứ kể lệ, nhưng nước mắt rồi nó sẽ cạn, mắt chúng ta sẽ sáng ra và chúng ta thấy cái con đường của mình đi. Thì như vậy chúng ta sẽ được an lạc. Và cái đạo tràng không phải chỉ niệm Phật mới an lạc. Niệm Phật là định. Tất cả những gì giáo pháp dạy chúng ta về nhân quả, sự hiểu biết, sự chiêm nghiệm ứng dụng trong đời sống chúng ta, nó là thắp sáng cái trí tuệ tâm linh của chúng ta, và nó dẫn dắt chúng ta để mà chúng ta được an lạc. Chúng ta hòa giải trong lòng mình trước. Khi trong tâm chúng ta hòa giải được rồi, cái người nữ mà nay chúng ta gọi là Đức Quán Âm đã hòa giải được trong lòng mình, cho nên không trách chồng, không trách mẹ chồng, đã không cho mình nói một tiếng nào, đã không cho mình biện bạch từng cái lời gì cả. Mà bao nhiêu những cái tình cảm, những cố gắng của mình đã xây dựng cái tổ ấm này đó, người ta cắt một cách không thương tiếc. Nhưng hòa giải với lòng mình cho nên không trách ai cả. Và chính sự hòa giải đó sáng suốt cái tìm con đường đi. Bây giờ mình ở trong chùa, mình không có trêu qua ghẹo nghiệt, mà bây giờ người ta lại có thai với mình mới lạ chứ. Người ta đem cô, người ta giao với mình được mới lạ chứ. Nhưng mình là người tu, mình không có bức xúc gì cả, không có khóc than gì cả. Nhìn thấy để giải quyết như thế nào mà nó đem lại cái sự bình an cho mình. Cho nên người này không có bức xúc, quan ức không bức xúc, bị đuổi ra khỏi chùa nhưng mà thầy đã cho ở mấy đi, vẫn ở, vẫn công quả trong chùa, vẫn ăn được cơm chùa, vẫn còn lễ Phật tụng niệm được, ngoài chùa không sao. Hòa giải để lòng mình ấm áp. Cho nên đứa trẻ tới thì bồng với đứa trẻ này đi nuôi, và biết miệng thế gian nói, nhưng mà với mình tình thương với đứa nhỏ đủ để tất cả những cái lời đó khi mà nó đến với cái tai người này đó thì nó thành ra một cái âm thanh mà vi vu nhẹ nhàng. Cho nên ngày nay chúng ta quỳ dưới chân của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta có khóc than thế nào đi nữa, kể lể như thế nào đi nữa, thì tất cả những cái đó rồi nó sẽ vi vu trong cái đời sống chúng ta, để chúng ta hiểu rằng chúng ta học một bài học về tâm linh để chúng ta tiến hóa trên đường luân hồi của mình. Và sáng nay thì không ngờ cái chuyến xe đi trục trặc từ quận Bình Tân về đây là đi 4 chuyến xe tất cả, vì nó trục trặc đến cái mức độ đó cho nên là đã có đến trễ. Mong rằng là thầy trụ trì cũng như là các Phật tử cũng hoan hỷ thông cảm cho sư cô. Rồi bây giờ bước vào một cái giảng đường khang trang mát mẻ thế này, mà cái điều kỳ lạ là cái giảng này lại là thờ Đức Quán Âm ở đây. Phía trước cũng có tượng Quán Âm, phía nay cũng có tượng Quán Âm. Và cái duyên ngày hôm nay đó thì thầy cũng nói là giảng về Đức Quán Âm. Đó là cái sự trùng hợp rất là vui. Và cái chuyện mà đi 4 chuyến xe ngày hôm nay nó cũng có cái liên quan đến Đức Quán Âm luôn. Thành ra hôm nay là sư cô nói chuyện về Đức Quán Âm, một cái câu chuyện mà tất cả Phật tử đây đều là biết hết rồi. Nhưng mà sư cô vẫn nói lại là bởi vì trong cái nói lại này đó, mình học được những cái nó rất là gần gũi với cái đời sống của mình mà mình có thể áp dụng được. Thí dụ một cái câu chuyện, bởi vì mỗi một nước á nó có một cái Đức Quán Âm. Có nơi được Đức Quán Âm là một vị Bồ Tát nam, có nơi là Đức Quán Âm là một vị Bồ Tát nữ. mỗi quốc gia đều có, và Tây Tạng cũng có Đức Quan Âm, và gọi Ngài là Tara. Thì Trung Quốc là có nam, Việt Nam có nữ, và rất là nhiều nữ, rất là nhiều nữ. Thì tại sao cái hình tượng Đức Quan Âm lại là có mặt ở trong cái đời sống của cái người Phật tử, mà nó lại hết sức là gần gũi, hết sức là thân thiết? Bởi vì chúng ta biết rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là một nhân vật lịch sử, tức là nhân vật có thật, có nguồn gốc, có gia phả, là con của vua Tịnh Phạn ở bên Ấn Độ. Và gia phả đó, cái đời vua đã cai trị, đã sống như thế nào thì cái lịch sử đất nước có ghi, và cái gia phả đó có ghi cái người mà tu thành bậc chánh đẳng chánh giác là Đức Thích Ca Mâu Ni đó, là có tiểu sử hẳn hoi, và tu với ai, tự tu như thế nào, thành tựu ra làm sao, và khi thành tựu thì bắt đầu giảng pháp cho những ai là người đầu tiên, và cái tăng đoàn diễn ra như thế nào, và cuối cùng đó là vị này đã nhập diệt tại Kushinaga. Và bây giờ thì những cái chỗ mà tôi gọi là tứ động tâm là bốn cái nơi mà cái nét lịch sử nó còn rõ nét. Cái điều ở Bodhgaya là Bồ Đề Đạo Tràng, là nơi Đức Phật thành đạo, thì đó có bảy cái tháp, là bảy tuần lễ đó. Cái vị này khi thành tựu đó thì đứng mỗi một cái vị trí để chiêm nghiệm, thì khi chiêm nghiệm như vậy là hào quang sáng ngời lên, và sau đó thì tại cái đó là người ta đã lưu niệm bằng cách là đặt cái tháp. Rồi khi giảng ở Sanat gọi là Varanasi đó, bây giờ ở đó vẫn có những cái nơi mà lưu niệm, chùa tháp, những cái nơi thờ có, và nhập diệt tại Kushinaga cũng có luôn. Thì những cái phật tích đó khi chúng ta đến vẫn còn đầy đủ. Đó là nhân vật có sở. Và khi thành tựu như vậy đó, thì chúng ta hỏi trong tâm của Đức Phật có gì? Có cái mà chùa Quan Âm đang ghi đó. Đây chúng ta vừa đi thẳng ra chánh niệm, có ghi ba cái chữ là giới, định và tuệ. Thì đó là trong tâm của Phật chánh đẳng chánh giác, có ba chữ giới, định, tuệ. Mà giảng rộng ra thì có nghĩa là bát chánh đạo. Và trong cái giới định tuệ này đó, thì ba cái từ ngữ mà chúng ta nhớ tiếp theo về Đức Bổn Sư đó là đại từ, đại bi và đại trí. Và bây giờ mình nói rút gọn lại ha, là từ bi trí tuệ. Thì bây giờ chúng ta hỏi đó, mình là người con Phật, mình sinh ra làm người, mà mình bước đến Tam Bảo, mình là con Phật, mình có ba chữ đó không? Xin trả lời có. Ủa nếu có sao mình không thành Phật vậy? Là bởi vì mình có giới, nhưng khi giữ được, khi không. Và khi mình có giới vậy đó thì hành giới, thì có khi hành giới, có khi không. Và hỏi thành tựu giới chưa? Thì chưa thành tựu giới. Hỏi mình có định không? Nó có. Một ngày an lạc này đó, tu niệm Phật đó, là thế nào trong một ngày cũng có cái giờ cái tâm của mình bình an, nó trong sáng, và mình cảm thấy nó thanh thản, nó nhẹ nhàng. Đó là cái chỉ định nó xuất hiện. Tuy nó nhẹ nhàng nhưng nó có mặt. Còn hỏi mình đã đắc định chưa? Thì chưa. Nhưng hỏi có định hơn? Có. Rồi bây giờ hỏi là cái tuệ đó, mình có tuệ không? Trả lời có. Hỏi tuệ ở chỗ nào? Mọi cái là mình biết cái ngày hôm nay là cái ngày mà nếu như ở nhà mình thư thả thì làm bánh cho ngon, nấu món ăn ngon, cả nhà vui cũng được. Tại sao là ngày hôm nay lại vào chùa mà bỏ cả cái thời gian và để chỉ là ăn cơm chay, rồi lại là chỉ là niệm Phật, rồi tu tập, rồi phải vô khuôn khổ, rồi phải giữ cái giới tịnh khẩu vân vân. Thì bao nhiêu đó là đã đủ hiểu rằng là cái chữ tuệ để hướng về cái tâm linh, đưa cái cuộc sống của mình đó hướng về cái thiện, cái lành, cái tốt, cái cao quý và cái cao thượng thì mình có đấy, nó sáng trong tâm cho mình đó. Cho nên mình từ chối một ngày mà thọ hưởng những cái dục lạc yêu thích ở thế gian này, để mình vào trong chùa mặc cái áo lem lam này đó, đâu có gì rực rỡ đâu. Ăn món con trai thì có gì đầy cái gia vị thích thú đâu. Và cứ niệm Phật suốt một ngày vậy thì có cái gì để hưởng đâu. Đó, nó hiện rõ đấy. Nhưng mà chúng ta chưa mạnh, chúng ta chưa mạnh. Cho nên nhiều khi rời khỏi cái chùa này đó, ai nói gì không vừa ý thì cũng có quạo quạo một chút, cũng có khó chịu một chút. Vì nó chưa, Đức Phật chúng ta không có vậy. Thì bây giờ đó, trong tâm của mỗi người đó, sư cô nghĩ đều có một cái nguyện riêng. Nhưng mà nguyện gì đi nữa thì trong tâm cũng bao giờ cũng có cái suy nghĩ rồi. Mình sống làm sao á, mà cái tâm mình nó dễ thương một chút. Dễ thương một chút có nghĩa là bớt nóng lại, bớt giận lại, bớt quạo lại, bớt hờn, bớt dỗi lại, bớt trách, bớt móc lại, nhẹ xuống một chút. Khi mà nhẹ đó xuống mà chúng ta nở được nụ cười đó, thì cái lòng từ chúng ta đã khởi sanh thịnh. Và khi ngay cả cái người thân yêu của chúng ta mà bệnh hoạn, mà khó khăn, mà cần sự giúp đỡ, thì chúng ta đây mở lòng ra, hoan hỷ để giúp đỡ, để mà chịu cực, chịu nhọc, để đỡ đần cho cái người thân yêu của mình, là cái đó ra từ bi trong tâm của mình đã nở ra rồi. Thì từ chúng ta có mà, bi chúng ta có mà, trí chúng ta có. Nhưng mà trong hàng ngũ chúng ta đó sẽ có những người họ phát tâm. Phát tâm có nghĩa là sao? Là không phải chỉ riêng người thân yêu của mình, mà bất cứ ai hoạn nạn mà người ta biết được thì ta sẵn sàng để chia sẻ, để gánh vác. Người ta mở cái lòng từ ái rộng rãi hơn nữa, để mà cái tình thương yêu như một cái dòng suối nó tuôn chảy mát trong tâm của cái người đó, mà mát bất cứ một cái vùng đất nào mà cái dòng suối của cái tình thương yêu mà cực kỳ trong sáng đây đó, tôi gọi là cái từ bi đó, đến tới đâu thì mát mẻ đó.